Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353 phải tin tưởng khoa học. Thẩm Đường chịu đựng ra đầu tê dại xúc động, nàng thử thăm dò hỏi. Ta không phải rất quen thuộc này đoạn lịch sử, hay là thành lập võ quốc quốc chủ là công Tây Cửu tổ tiên? Võ quốc vương thất tộc Văn là công Tây nhất tộc tộc Văn. Dựa theo giống nhau kịch bản, hẳn là như vậy, nhưng Cố Trì hiển nhiên không thích dựa theo kịch bản tới, võ quốc vương thất chỉ truyền thừa một thế hệ, quốc chủ họ Kép Quý Tôn, không người biết hiểu hắn nguyên quán, gia đình, bối cảnh, xuất thân, phảng phất trống rỗng xuất hiện giống nhau, có sự ký tái. Hắn là xây cất vương lăng hình đồ cu ly, nhân bất mãn trông coi lạm sát kẻ vô tội, thế là tụ chúng khởi nghĩa, một đường hát vang tiến mạnh, có thể nói là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, quét ngang Tây Bắc toàn cảnh, gần 8 năm liền đem Tây Bắc toàn cảnh, Tây Nam toàn cảnh cùng với quá nửa Đông Bắc địa vực thu vào trong túi. Khoảng cách đại lục nhất thống chỉ một bước xa, dư lại chỗ đó tiểu quốc ở đại ma vương uy thế hạ run bần bật. Cảm xúc tiêu cực đều làm tốt nằm yên chuẩn bị tâm lý. Ai ngờ to như vậy võ quốc sẽ trong một đêm hỏng mất, đến tận đây chia năm xẻ bầy. Thiên hạ quay về chiến loạn, Thẩm Đường bắt được cái gì? Quý tôn, cái này họ Kép cũng có địa vị a. Vị này họ Kép Quý Tôn võ quốc quốc chủ hẳn là có không thấp xuất thân bối cảnh. Nói lên công Tây tựa hồ chính là Quý Tôn chi hệ. Hay là hai người thực sự có cái gì quan hệ? Ở càng sớm phía trước, không phải mỗi người đều có dòng họ, họ già. Thống này ông nội đã mất chỗ tự ra, thị già. Đường này con cháu chỗ tự đánh giá, thứ dân không họ vô thị. Chỉ có một cái danh, vị này Quý Tôn thị xuất thân hẳn là không đơn giản, Cố Trì nói. Trì cũng có cái này hoài nghi, trước đây không có nghĩ tới hai người sẽ có cái gì liên hệ. Nhưng công Tây nhất tộc trong tay cư nhiên có võ quốc cổ họa manh mối. Còn bởi vậy rước lấy mơ ước cùng diệt tộc, hai người không có khả năng không hề liên hệ. Công Tây nhất tộc ẩn cư hơn 200 năm. Võ quốc lại là trăm năm trước, Cố Trì nhịn không được suy đoán. Vị này Quý Tôn thị có thể là công Tây nhất tộc chạy ra tộc nhân. Bởi vì nào đó nguyên nhân không thể bên ngoài rêu rao. Liền hóa dòng họ Quý Tôn, làm chứng này một suy đoán. Còn có võ quốc vương thất tộc Văn, chủ thể là một tư một hùng hai điều xa, mà công Tây Cửu trên người tộc Văn còn lại là tranh đơn thư. Xa, suy xét đến công Tây nhất tộc vâng theo mẫu hệ trật tự. Đảo cũng không ngoài ý muốn, một lần trùng hợp có thể là trùng hợp, hai lần thậm chí ba lần đâu. Vậy không chỉ là trùng hợp tên kia đơn giản, nói cách khác công Tây nhất tộc diệt tộc căn nguyên sớm. Đã mai phục, mặc dù không phải canh quốc, tân quốc, công Tây nhất tộc cùng năm đó võ quốc quan hệ bại lộ. Đồng dạng sẽ thu nhận họa sát thân, Thẩm Đường cảm khái. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, từ nhiệt tình rộng rãi đơn thuần công Tây Cửu trên người cũng nhìn ra được tới. Công Tây nhất tộc cũng không nhiều ít dã tâm, bằng không cũng không thể cử tộc tị thế ẩn cư hơn 200 năm. Ai, nhân tâm đáng sợ, cố bị bắt nghe tiếng lòng trì. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Hắn cũng không biết nhà mình chủ công hay không là đang nói đùa. Công Tây nhất tộc dã tâm là không lớn. Điểm này hắn không phủ nhận. Nhưng hắn tò mò chủ công là từ đâu nhìn ra tới công Tây Cửu nhiệt tình rộng rãi đơn thuần. Từ kia quỷ dị nhạc lý thẩm mỹ. Xe ngựa chạy thong thả. Chậm gì gì mà diêu. Ai? Trước mặc kệ những cái đó. Thẩm Đường chính mình còn có một đống chuyện phiền toái chờ xử lý. Nhất đau đầu vẫn là dược liệu nhập khẩu. Hồi tưởng mới vừa rồi mặc cả cảnh tượng. Nàng chứng đều đau. Ta liền địa bàn của cải loãng. Trương Vĩnh Khánh cũng hạ được cái này tàn nhẫn tay, vừa mở miệng liền phải cắt rau hè. Trương Hạ báo giá không phải gánh vác không dậy nổi, chỉ là có chút thịt đau. Này hơn nửa năm bần cùng sinh hoạt xuống dưới, Thẩm Đường đã thói quen tính đem một văn tiền bẻ thành bốn cánh hoa gạch dưới. 3. Gạch dưới Trương Hạ báo giá, ở nàng nơi này cùng cấp với thừa lấy 4. Vọng Triều, ngươi nói chúng ta khi nào có thể thực hiện tài vụ tự do? Cố Trì, chủ công không ngại lại làm mộng tưởng hão huyền. Hắn cười chế nhạo Thẩm Đường. Thẩm Đường hận không thể nắm lên cái gì chụp hắn, cam. Này đó văn tâm văn sĩ càng ngày càng xấu. Cố Trì trầm giọng nói, thật cũng không phải không có biện pháp. Thẩm Đường lập tức chi khởi lỗ tai. Mau nói, Cố Trì nói, Ngô Chiêu Đức lúc trước không phải đem rượu bán được ấp Nhữ Cảnh nội. Sinh ý làm được không tồi. Chúng ta không ngại dùng rượu cùng Trương Vĩnh Khánh đổi dược liệu. Không nhất định thế nào cũng phải dùng tiền bạc, đơn giản tới nói chính là lấy vật đổi vật, Hà Doãn. Không có tiền bạc, nhưng có rất nhiều trộn lẫn rượu thủy. Chỉ xem Trương Hạ mua không mua chướng. Nếu một cái hai cái đều là gian thương, không ngại nhìn xem ai càng gian. Thẩm Đường nghe nói lời này, con người sậu lượng, có thể, như vậy ta có thể tiếp thu. Vào lúc ban đêm Trương Hạ liền thu được Thẩm Đường hồi âm, nhìn đến tin chung giao dịch phương thức, hắn nhíu mày, đối với ánh nến trầm tư thật lâu sau, lâu đến phụ tá lại đây một hồi lâu cũng chưa phát. Hiện, phụ tá hỏi, chủ công vì sao sự ưu phiền? Trương Hạ đem tin đẩy đến phụ tá trước mặt, Hà Doãn sứ giả dục lấy linh tửu trao đổi dược liệu. Sở cần dược liệu còn không phải cái số lượng nhỏ. Rõ ràng ban ngày hắc mặt đi ra ngoài, bất mãn giá cả, sao đến buổi tối liền đáp ứng rồi. Nơi đây tất có trá, không biết nên không nên cự tuyệt, lại nên như thế nào cự tuyệt. Phụ tá nhìn kỹ kia phong rồng bay phượng múa tin linh tửu, đó là lập tức dẫn chúng ra tranh đoạt linh tửu. Trương Hạ gật đầu, cái gọi là linh tử ngô cũng uống quá, xác thật có chút kỳ hiệu, nhưng ấp Nhữ lương thực cũng không dư giả. Rượu loại này xa hoa lãng phí chi vật, này chờ oai phong tà khí không thể cổ vũ. Hắn từng ở Tân Quốc Vương Đình Y Thự đương thái y. Lệnh quá rõ ràng quyền quý ăn nhậu chơi bời kia một bộ, thứ dân đói đến gặm vỏ cây. Ăn bùn. Chút nào không ảnh hưởng những người đó lãng phí lương thực ủ rượu. Chỉ vì ăn uống chi dục, Trương Hạ đối trị hạ phiến rượu quản lý nghiêm khắc, dân gian ủ rượu công cụ đều phải tịch thu, rượu chỉ có thể phía chính phủ hoặc là phía chính phủ cho phép cơ cấu sản xuất. Thứ dân lén ủ rượu là phải bị vấn tội, đến nỗi ấp Nhữ ở ngoài rượu chảy vào thị trường, cũng muốn nghiêm khắc quản khống, nhưng Trương Hạ ở thứ dân trung gian thanh danh đạt tới đỉnh, không ý nghĩa ấp Nhữ cảnh nội những cái đó truyền thừa nhiều năm gia tộc cũng mua chướng. Trên thực tế, bọn họ cùng Trương Hạ nhiều không đối phó, nhân gia có chính mình con đường lén lút làm động tác nhỏ. Chỉ cần không quá phận, Trương Hạ đã biết cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, phụ tá nói. Xác thật có điểm đáng ngờ. Hắn lại nói, nhưng không thể cự tuyệt, Trương Hạ khó hiểu. Vì sao? Phụ tá hỏi, chủ công muốn này linh tửu có tác dụng gì? Vô dụng, Trương Hạ lắc đầu, chủ công không cần, nhưng có rất nhiều người dùng, Trương Hạ chịu này đề điểm. Mơ hồ bắt được cái gì? Ngươi là nói. Phụ tá ý vị thâm trường mà cười cười, ấp Nhữ các gia sản hạ kinh doanh, chủ công cũng có nghe thấy đi. Không ngại nương lần này cơ hội, tu sửa quan hệ, ngài giật dây bắc cầu. Hà Doãn phương diện ra linh tửu, ấp Nhữ các gia gia dược liệu. Theo như nhu cầu, Trương Hạ kinh ngạc, hắn biết nhà mình vị này phụ tá cùng ấp Nhữ mấy cái gia tộc. Không đối phó đến cái gì trình độ. Thật muốn là chuyện tốt. đến phiên cậu đều sẽ không đến phiên kia mấy nhà. Nếu là nhà ai gia trưởng bị bắt cóc, bọn bắt cóc tác muốn tiền chuộc, phụ tá có thể hữu nghị quyên tặng một bó củi gỗ, cho nên này kỳ thật vẫn là một cái hố. Nương Hà doãn một chuyện, cấp mấy nhà sửa chữa trạc cây. Trương Hạ suy nghĩ thật lâu sau mới đánh nhịp đỉnh đỉnh, hành. Trước như thế đi, Hà Doãn tuy là thâm sơn cùng cốc, nhưng Thẩm Đường nhập chủ Hà Doãn lúc sau thủ đoạn, hắn cũng có nghe thấy. Đối vị này thiếu niên quận thủ tương đương thưởng thức, hiện tại còn không thành khí hậu, tương lai khó nói, nếu có thể giao hảo, tổng hảo quá kết thù, quyết định chuyện này. Trương Hạc nhớ tới một khác cọc phiền toái, ánh mắt lạnh lẽo lập lòe. Ngươi quay đầu lại điều tra thượng nam cốc nhân, hắn kia một đống huynh đệ kết nghĩa bên trong có cái kêu Thiếu Sung, phụ tá hỏi. Người này có gì đặc thù? Tương lai tâm phúc họa lớn, Trương Hạ đối Thiếu Sung là có hổ thẹn, nếu vô hắn năm đó phụng mệnh nghiên cứu cổ trùng, có lẽ liền không có kia thứ dân thí nghiệm. Tân quốc di độc khắp nơi giải cổ chơi, nhưng áy náy về áy náy, uy hiếp vẫn là muốn diệt trừ, lặng lẽ làm hắn. Phụ tá đạm thanh đồng ý, Trương Hạ lại nói. Nếu thất thủ, liền rút về, hắn hiện tại còn không nghĩ quá bại lộ chính mình, y giả thân phận. Hảo thanh danh, tất cả đều là hắn mê hoặc địch nhân màu sắc tự vệ. Trương Hạ là cái rất có dã tâm người, không thiếu ngủ đông kiên nhẫn. Hắn cũng đang chờ đợi một cái cơ hội, phụ tá. Cái kia công Tây Cừu làm sao bây giờ? Nhân gia 15 đẳng thiếu thượng tạo, làm không được. Trương Hạ nhìn bậc lửa đèn dầu ngọn lửa, cười nhạo, hơn nữa vì cái gì muốn làm hắn? Lưu trữ như thế một cái nội tâm tràn ngập thù hận báo thù người. Bất chính hảo kiềm chế canh quốc đám kia người. Công Tây Cừu, sớm hay muộn muốn phản. Trương Hạ yêu cầu thời cơ. Thủy càng vẩn đục càng tốt, năm tháng tĩnh hào cũng không phải là hắn theo đuổi. Trước đó, hắn yêu cầu càng sâu ngủ đông, thẳng đến nửa đêm, Công Tây Cừu mới khoác ánh trăng trở lại xuống giường chỗ. Mới vừa bước vào đại đường liền nhìn đến quen thuộc gương mặt, Mã Mã đang đợi ta. Hắn dùng chính là chắc chắn miệng lưỡi. Thẩm Đường nói, ân. Thực tiễn yến, Công Tây Cừu kinh ngạc. Cho ai thực tiễn? Thẩm Đường chỉ chính mình. Ta nha, nàng trước đó không lâu thu được Trương Hạ hồi phục. Thẩm Đường tới đây mục đích toàn bộ đạt thành, tự nhiên không thể nhiều làm lưu lại. Ngày mai ban ngày thu phục này một đơn sinh ý khế cuốn. Trạng vạng liền phải khởi hành trở về, thời gian cấp bách. Cũng không biết Công Tây Cừu đi khi nào. Nghĩ tới nghĩ lui liền làm chủ quán bị một bàn rượu và thức ăn. Công Tây Cừu uống rượu, nàng dùng bữa này từ biệt, không biết khi nào tái kiến, có lẽ tái kiến chính là ở chiến trường. Thẩm Đường thấy hắn trầm mặc, không khỏi quan tâm một câu, thánh vật rơi xuống, tìm hiểu đến như thế nào? Công Tây Cừu uống liền một hơi rượu, lắc đầu, vẫn vô kia mấy cái đảo đấu rơi xuống. Hiện giờ binh hoang mã loạn, mấy cái làm bị bắt lấy liền sẽ bị đánh chết trước nghiệp tiểu nhân vật. Thật đúng là không hảo tìm, cũng không biết bọn họ đem thánh vật ném, vẫn là qua tay, mặc ủ rũ. Thánh vật tổng hội tìm được, chỉ là hỏi một câu có chút mạo muội nói. Thẩm Đường chần chờ mấy tức vẫn là hỏi ra tới, kia kiện thánh vật có cái gì đặc thù? Đáng giá ngươi mạo nguy hiểm chạy ra biển rộng tìm kim đến tìm. Công Tây nhất tộc hiện giờ còn sót lại Công Tây Cừu một người. Lập tức quan trọng nhất vẫn là trấn hưng gia tộc dân cư đi. Gia tộc không có người như thế nào hành? Ra đầu rồi, nỗ lực tạo oa a. Công Tây Cừu nhưng thật ra không cảm thấy mạo phạm, cũng không cảm thấy Thẩm Đường là ở mơ ước trong tộc bí mật, bởi vì không có gì đặc thù. Thẩm Đường a một tiếng, đầu bang bang bang ba vấn an. Công Tây Cừu hạp một ngụm rượu, ta cũng là nhìn trong tộc ghi lại mới biết được. Công Tây nhất tộc ban đầu phạm vào trọng tội. Toàn tộc lưu đày trên đường gặp phải một vị ân nhân. Vị này ân nhân cứu tổ tiên, còn mang theo tổ tiên tìm được sau lại tộc địa, sau đó đâu? Thẩm Đường nghe được mùi ngon, Công Tây cừu hồi ức trong tộc ghi lại. Sau đó mỗi một ngày, ân nhân tính ra mỗi địa có sao băng rớt xuống, ra một chuyến xa nhà, lại trở về thời điểm, ân nhân mang về thánh vật, cũng chính là kia một ngụm quan tài, cũng ủy thác tổ tiên thay trông giữ. Hắn dừng một chút, lại lúc sau, ân nhân liền cố định vũ hóa thần ẩn, lâm chung trước công đạo tổ tiên muốn đem này thi thể đốt cháy. Hỏa táng cũng thành tộc của ta đời đời tương truyền mai táng tập tục. Tổ tiên ở sửa sang lại ân nhân di vật thời điểm, phát hiện một phong ân nhân tự tay viết tin, tin viết cái gì? Ân nhân nói sẽ trở về lấy đi ủy trị thánh vật. Chỉ là hiện giờ tộc nhân còn sót lại ta một cái. Thánh vật còn ném, Thẩm Đường, ngoặc kép, ngươi tin tưởng ân nhân sẽ trở về. Thô đánh giá đã chết 200 năm a, Công Tây nhất tộc cũng quá thật thành đi. Công Tây cừu lại nói, sẽ, Thẩm Đường sâu kín nói, ngươi phải tin tưởng khoa học là ai? Công Tây cừu không nhiều so đo, tiếp tục chia sẻ bát quái. Căn cứ trong tộc ghi lại, ân nhân là thần tiên, từ bầu trời phi xuống dưới. Phải biết khi đó đã không sao băng cũng không ngôn linh. Có được như thế phi người chi lực, có thể là người thường. Ân nhân không chỉ có cứu tổ tiên, còn truyền thụ tổ tiên ăn cư lạc nghiệp bản lĩnh, cổ thuật chính. Là ân nhân truyền thụ. Bất quá Công Tây cừu buồn bực nói. Nếu không phải năm đó tên kia phản đồ ăn cắp cổ thư, bên ngoài thành lập một cái đồ bỏ võ quốc, Công Tây nhất tộc cũng sẽ không có hiện giờ kết cục. Thẩm Đường khiếp sợ, võ quốc quốc chủ thật là ngươi tộc nhân. Công Tây cừu cường điệu. Không phải, hắn bị trừ tộc. Vị kia quý tôn thị kỳ thật là kia một thế hệ tộc trưởng một cái khác nhi tử. Từ nhỏ nhận hết sủng nịch, hắn bất mãn mềm yếu vô năng huynh trưởng kế thừa tộc trưởng chi vị. Cũng khó chịu chính mình cả đời bị nhốt ở tộc địa. Hắn muốn đi bên ngoài kiến thức càng rộng lớn thiên địa. Thế là tâm sinh ác ý, ăn cắp cổ thư, đốt cháy trong tộc bí tàng, dẫn tới Công Tây nhất tộc truyền thừa tàn khuyết trước đó. Mỗi một người tộc nhân sinh ra liền sẽ bị loại cổ. Cổ cùng người hỗ trợ lẫn nhau, mặc kệ là tu liên vẫn là mặt khác đều có thể làm ít công to. Nếu bọn họ thành kính hướng cung phụng thần sớm muộn gì cầu khẩn, vận mệnh chú định còn có thể đạt được thần chúc phúc. Cho nên, Công Tây nhất tộc tuy rằng ẩn cư, nhưng lúc ấy là thật sự có thể đánh, kết quả ra như thế một cái. Phản đồ, vì ở ngắn nhất thời gian đạt được cường đại nhất vũ lực, đem ma chảo duỗi hướng bình thường thứ dân, chế tạo để tiếng xấu muôn đời thảm án, Công Tây nhất tộc cũng từ kia lúc sau chưa gượng dậy nổi, càng thêm thật cẩn thận, kẹp chặt cái đuôi ẩn cư, không nghĩ tới mới bình tĩnh vài thập niên lại đụng tới phiền toái, Công Tây. Cừu hiện tại khúc mắc. Trừ bỏ cấp tộc nhân báo thù đó là tìm về thánh vật. Chờ đợi ân nhân chuyển thế, Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng thiệt tình tưởng khuyên tiểu khỏa bạn tin tưởng khoa học, trên đời này là không có chuyển thế. Này, ai, từ từ, Thẩm Đường chú ý tới một vấn đề, các ngươi tộc thánh vật tồn tại hai nhiều năm. Công Tây cừu nói, đúng vậy. Trong lúc có hay không khai quan phóng điểm đồ vật đi vào. Tỷ như lần thứ hai lợi dụng, tác một khối mới mẻ chết giả thi thể. Công Tây cửu mơ hồ có chút men say, này như thế nào khả năng? Vẫn luôn chôn, Thẩm Đường nghe vậy cứng họng, ngây dại, chôn hơn 200 năm, thi thể còn có thể mới mẻ. Công Tây cửu thấy nhiều không trách nói, nếu là thánh vật, ân nhân lại là thần tiên, luôn có bảo tồn thi thể bất hủ thủ đoạn. Hết chương.